Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 216 vẫn sai xuống phía dưới. Hạ Tân chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Hờ hững không nói, một lúc lâu, cảm giác ôm mình Thư Nguyệt Vũ tiếng khóc dần dần dẹp loạn. Chỉ là nhỏ giọng khóc thút thít, bả vai vi vi tủng động. Lần nữa hít thở sâu một hơi, bình tĩnh hạ tâm tình, nói, vì sao đột nhiên lại đổi ý? Thư Nguyệt Vũ chỉnh tề lông mi trên treo lòe lòe giọt nước mắt, run lên một cái, quyệt cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói, ta không biết, ta vừa mới cảm giác hảo tâm đau nhức, dường như mến yêu đồ đặc mất tích giống nhau, ta không nên như vậy, luôn cảm thấy hôm nay ngươi đi liền cũng sẽ không bao giờ để ý đến ta rồi. Ta chính là không nên như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hỏi rất ngây thơ vấn đề. Ngươi thực sự yêu thích ta sao? Thư Nguyệt Vũ không chút do dự trả lời. Thích, vì sao? Không phải Hạ Tân khiêm tốn. Chính hắn thẩm tra một lần. Không có ở trên người mình phát hiện đặc biệt gì vượt trội điểm. Nàng tại sao phải thích chính mình? Dù cho trước đây thông báo, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này cũng vẫn là trong lòng hắn bảy đại bí ẩn một trong. Thư Nguyệt Vũ trả lời cũng rất ngắn gọn. Ta cũng không biết vì sao. Hạ Tân cố định trụ Thư Nguyệt Vũ hai vai. Đem nàng đẩy ra. Nghiêm túc nói. Người tốt nhất hãy nghe ta nói. Ta là nghiêm túc. Ta cảm thấy được từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền là sai lầm. Chúng ta sinh hoạt thế giới không giống với. Người quăng trong cổ sợi dây chuyền kia chính là 6 con số. Ta toàn thân cao thấp tất cả trang phục và đạo cụ cộng lại. Ngay cả con số đều chỉ có một nửa của ngươi. Đừng nói giá trị, ngươi thích làm người khác chú ý. Ta thích không có tiếng tăm gì. Ngươi thích ngọn đèn, ta thích hắc ám. Ngươi là vũ hội được công chúa, mà ta chỉ là vũ hội được bóng ma. Ngươi nhận biết đều là chút xã hội thượng lưu người. Ta biết. Đều là chút tam giáo cửu lưu người. Người ăn nói, cử chỉ, tu dưỡng, yêu thích, theo ta đều là khác nhau trời vực. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu chúng ta đã sai lầm rồi. Trên người chúng ta không có một chút thích hợp tương tác. Thư Nguyệt Vũ nhãn thần run lên, chu miệng nhỏ một cái, cơ hồ là khàn cả giọng hô. Nếu như từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, vậy vẫn sai xuống phía dưới a. Có quan hệ gì, ngược lại đều sai rồi. Nói xong, lần nữa, oa, một cái khóc lên. Vẫn, sai xuống phía dưới. Cái này cũng được. Hạ Tân bất đắc dĩ. Đối thoại lần nữa trở lại nguyên điểm. Chỉ là Thư Nguyệt Vũ khóc một cái. Đột nhiên dừng lại, tội nghiệp hỏi một câu. Cái khác ta không biết. Hứng thú yêu thích, đánh lon coi như chúng ta chung điểm sao. Nói xong không đợi Hạ Tân trả lời. Lần nữa ôm lấy Hạ Tân, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở ngực của hắn, nhẹ nhàng nghẹn ngào, vai vi vi rung động. Hạ Tân không biết nên trả lời như thế nào. Cái này, có thể tính chung điểm sao? Coi như là, những phương diện khác cũng kém nhiều lắm. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được Thư Nguyệt Vũ có chút hành vi. Dưới ánh trăng, bỏ hoang bên công viên, Hạ Tân đứng ở ghế dài bên. Thư Nguyệt Vũ quần áo tiết trắng tinh xảo quần dài. Yểu điệu động nhân thân thể tựa ở Hạ Tân trong lòng khóc thút thít. Mông lung ánh trăng. Ở trên người hai người bỏ ra sương tuyết. Nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Khóc thầm Thư Nguyệt Vũ. Trắng như tuyết gò má trên nước mắt rơi như mưa. Hạ Tân trong lòng căng thẳng. Cảm giác có trận trận đau đớn. Hắn sẽ không nói đừng khóc. Bởi vì con kia biết tăng thêm bi thương. Chỉ là. Cái này bi thương gò má cũng không thích hợp nàng. Ở trong ấn tượng của hắn, Thư Nguyệt Vũ luôn là bộ kia không buồn không lo nụ cười. Hoặc điêu ngoa nghịch ngợm, hoặc thiên chân khả ái, hoặc dỗi quyết miệng, hoặc làm nũng lấy lòng. Đây là hắn lần đầu tiên sai ai ra trình diện Thư Nguyệt Vũ lộ ra như vậy bi thương biểu tình. Hạ Tân ở trong lòng xét lại dưới. Bất kể thế nào coi là, hai người cũng không thích hợp. Không nên làm cho lệch lạc kéo dài, mà là hẳn là đúng lúc ngưng hẳn. nhưng trong lòng hết ý toát ra một muốn thủ hộ không buồn không lo nụ cười ý tưởng. Nhưng hắn trước sau như một tự hạn chế lại lập tức nhắc nhở hắn. Nên thủ hộ nụ cười kia nhân không phải là chính mình. Hai người vốn phải là người của hai thế giới. Sẽ có thích hợp hơn người của nàng. Nước mắt trong suốt, theo trắng như tuyết gương mặt. Một đường trượt vào rồi ướt át trong cổ. Bộ ngực quần áo bị đánh ướt một mảnh. Ở yên tĩnh này bãi bỏ trong công viên. Chỉ có thỉnh thoảng vang lên thấp giọng tiếng nức nở. Có vẻ rất là bi thương. Sau một hồi lâu, Thư Nguyệt Vũ chỉ có tựa ở Hạ Tân trong lòng bình tĩnh lại. Mở to một đôi đen kịt như điểm mực. Hiện lên sương mù mông lung con ngươi. Lặng lặng nhìn viễn phương. Ta đưa ngươi trở về đi. Hạ Tân nhẹ nói rồi câu. Thư Nguyệt Vũ không nói chuyện. Thẳng đến lại đợi một hồi. Hạ Tân đẩy ra Thư Nguyệt Vũ thời điểm. Thư Nguyệt Vũ chỉ có ba ba nhìn Hạ Tân. Vành mắt hồng hồng cùng tiểu tựa như thỏ. Cánh hoa vậy môi đỏ mọng khẽ mở. Thanh âm có chút khàn khàn. Ta nghĩ tới một việc. Cái gì? Hạ Tân hỏi. Thư Nguyệt Vũ nghẹn ngào dưới nói. Người đã nói. Người quyết định ước định đều sẽ tuân thủ a. Là. Cho nên. Bởi vì ta nói qua chia tay. Người vô luận như thế nào cũng sẽ không quay đầu lại đúng vậy. Là. Cho nên mặc cho Thư Nguyệt Vũ như thế nào khóc lóc om sòm. Lan. Xấu lắm, giận dỗi, Hạ Tân cũng không chút nào nhường đường nửa bước ý tứ. Có một số việc một ngày làm, Hạ Tân cũng sẽ không quay đầu. Tỉ như Thư Nguyệt Vũ chính mình quyết định việc này. Chào ngươi tuyệt tình, Thư Nguyệt Vũ cắn cắn nở nang môi đỏ mọng, có chút không cam lòng. Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, ta vẫn là tuyệt tình như vậy nhân. Nếu đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực làm. Cho nên ngươi có thể không cần yêu thích ta rồi. Không nghĩ tới. Thư Nguyệt Vũ nghe được Hạ Tân nói như vậy. Ngược lại nở nụ cười. Trong ánh mắt cư nhiên lóe ra bình thời cái loại này điêu ngoa nghịch ngợm tiếu ý. Hít mũi một cái. Như vậy vừa lúc. Quyết định ước định sẽ tuân thủ. Ngươi nói. Vậy ngươi khẳng định cũng sẽ không trái với chính mình đã từng quyết định ước định a? Hạ Tân khó hiểu. Cái gì ước định? Ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên ở hóa trang vũ hội trên sao? Ngươi đã nói, nếu như ta lại nghịch ngợm gây sự, chọc giận ngươi sức sống, ngươi tự muốn đem ta ấn ở trên bàn, hung hăng đánh cái mông ta, muốn cho ta khóc rất có nhịp điệu, là ngươi nói à? Hạ Tân ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng, chợt phát hiện chính mình thật vẫn dường như đã nói như vậy. Cho nên, đây cũng nói rõ cái gì? Nói đúng là ngươi thừa nhận a? Là a, ta thừa nhận. Thư Nguyệt Vũ một cái cười mở, mang theo vài phần thê mỹ cười. Vậy được rồi, ngươi vì ước, ngươi đã nói, nếu như ta chọc giận ngươi sức sống, ngươi muốn nghiêm khắc đánh ta. Có thể ngươi không có làm như vậy, ngươi đã nghiêm trọng vì ước. Ngoặc kép chấm chấm. Sao tung mộc vong? Hạ Tân cảm giác nghe nàng vừa nói như vậy, dường như có điểm đạo lý. Thư Nguyệt Vũ vươn xanh nhạt mảnh khảnh ngón trỏ. Chỉ vào Hạ Tân nói. Người không thích ta theo những nam sinh khác khiêu vũ. Người không thích ta bị một đống nam sinh quay chung quanh. Người ở đây sức sống. Người cũng sức sống ta cố tình gây sự. Khi ta tùy tiện nhắc tới ra chia tay. Có phải hay không? Ta đoán không lầm a. Nhưng người đang tức giận phía sau người thứ nhất trình tự. Dựa theo ước định, người nên hung hăng đánh cái mông ta. Nói đến đây, Thư Nguyệt Vũ béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ càng phát ra kiều diễm rồi. Cũng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục nói. Nhưng ngươi không có tuân thủ ước định, là ngươi không tuân thủ ước định trước đây. Sau đó mới có chúng ta chia tay ước định. Đệ nhất, ngươi nếu như vi ước, ta đầy cũng có thể vi ước. Lúc này mới công bằng đúng vậy. Hoặc là đệ nhị, đầu tiên cho ngươi không phải vi ước, ta đầy mới có thể không vi ước đúng vậy. Hạ Tân bị vòng vào đi, ngẫm lại, cảm thấy thật đúng là như thế cái để ý. Tuy là cảm thấy có lý, lại cảm thấy không để ý tới. Chọn đệ nhất, hai người kia sẽ không chia tay. Vậy dứt khoát chọn đệ nhị a. Đi, ta đầy chọn đệ nhị. ta trước tuân thủ ước định, không phải vi ước, người cũng không thể vi ước đúng vậy. Là, Thư Nguyệt Vũ răng trắng thầm cám, một tiếng đáp ứng, tốt lắm, ta thành toàn ngươi. Hạ Tân vẫn là lần đầu tiên nghe được có người chủ động xin đánh đòn đâu. Dù sao cũng một lần cuối cùng. Vậy làm chấm dứt. Hạ Tân trực tiếp ở bên cạnh công cộng ghế dài ngồi xuống. Nắm lấy Thư Nguyệt Vũ cho nàng lôi qua đây. Để cho nàng tinh tế thon dài thân thể nằm ở trên bắp đùi của mình. Tròn trịa sung mãn tiếu cái mông thật cao nhíu. Có vẻ rất là động nhân. Với hắn đánh đêm hè lúc tư thế giống nhau. Thư Nguyệt Vũ nhất thời tiểu mặt càng đỏ hơn. Từ nhỏ đến lớn hắn đều không có bị người đánh qua cái mông đâu. Ngay cả ba mẹ nàng cũng không có. Cái này tư thế rất để cho nàng cảm thấy thẹn. Hạ Tân nói câu, ta đánh người rất nặng. Người nếu như không chịu nổi đã nói. Thư Nguyệt Vũ răng trắng thầm cám. Không nói chuyện, Hạ Tân trực tiếp vén lên quần của nàng. Lộ ra váy dưới màu hồng lôi ti tiểu nội nội. Còn có bên cạnh trắng nõn cái mông đàn. Thư Nguyệt Vũ nhất thời lại càng hoảng sợ. A, tại sao phải vén váy? Bên trong món đó sẽ không cũng muốn cởi a? Trả lời của nàng là một tiếng thanh thúy cái tát vang dội. Hướng về phía của nàng tiểu hương mông hung hăng vỗ xuống đi. Ân, Thư Nguyệt Vũ duyên dáng gọi to một tiếng. Thân thể run lên, cũng là cắn răng, không để cho mình phát ra âm thanh. Cái này muốn cho đừng người xem đến. Nàng sẽ không sống, quá mất mặt, chỉ là như trước từ nơi cổ họng lộ ra như tơ như dây vài thân ngâm. Hạ Tân sớm nghĩ giáo huấn nữ nhân này. Đối phương Thư Nguyệt Vũ rất nhiều chuyện đều rất bất mãn. Chỉ là vẫn đè nén, nhẫn mà không phát mà thôi. Ngày hôm nay nếu chính cô ta muốn ăn đòn, Hạ Tân tự nhiên không chút do dự quyết định thành toàn nàng. Không lọt vào mắt này là mềm mại động nhân thân thể mềm mại ở trên đùi dãy giụa ma sát. Hạ Tân hạ thủ càng ngày càng nặng. Ba, ba, ba. Một cái lại một dưới. Một cái quan trọng hơn một cái. Bàn tay giơ lên hạ xuống. Không chút lưu tình rơi vào Thư Nguyệt Vũ cái mông trên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.